Tu La Vũ Thần, chương 3722, Đấu Thần Chi Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Lương Khâu, người luống cuống, hai canh giờ còn chưa tới đâu, gấp cái gì mà gấp a? Vị kia họ Chu lão giả nói ra. Chu huynh, việc quan hệ sinh tử, vậy nhưng thực lực hai cái tính mạng, người không cần như thế khắc nghiệt a? Lương Khâu đại sư hỏi. Nói hai canh giờ, liền hai canh giờ. Vị kia họ Chu lão giả, thái độ kiên quyết. Cái kia liền tiếp tục chờ lấy đi, Sở Phong chống đỡ lâu như vậy, cũng không kém như thế một hồi. Lương Khâu đại sư nói ra, hắn mặc dù không nhìn thấy tử vong chi môn nội tình huống, nhưng hắn lại một mực tại khía cạnh thăm dò họ Chu lão giả. Cho nên Lương Khâu đại sư biết, Sở Phong bọn hắn còn chưa chết. Tiểu tử kia xác thực cực kỳ có thể chống đỡ, nhưng không nên quên, hắn còn mang theo một cái vướng víu. Tiểu tử kia, vì bảo hộ cái kia vướng víu, liền cần đồng thời tiếp nhận hai trọng lực lượng. Hiện tại hắn, đã có chút không chịu nổi, ta như không đi xuống, hắn tất nhiên không sống được. Họ Chu lão giả nói ra. À, nghe được lời này, Lương Khâu đại sư sắc mặt đại biến. Tiền bối, cầu ngài cứu cứu bọn hắn. Mà lúc này, Cổ Minh Diên thanh âm cũng là vang lên. Bởi vì lo lắng quá mức Sở Phong hai người, nàng đang khi nói chuyện, vậy mà quỳ gối mà động, muốn hướng vị lão giả kia làm quỳ lạy đại lễ. Không cần. Không qua Cổ Minh Diên còn chưa quỳ xuống, liền bị vị lão già kia dìu dắt bắt đầu. Người nhà đầu này, khác tổng khách khí như vậy, lão phu nhưng không chịu đựng nổi a. Họ Chu lão già vừa cười vừa nói xong lời này, liền nhìn về phía Lương Khâu đại sư. Lương Khâu, người nói đúng, tiểu tử này là một nhân tài, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta liền giúp hắn một lần. Bất quá tử vong chi môn đã quan bế, ta cũng vô pháp tiến vào. Ta chỉ có thể tiến vào minh kính hải chỗ sâu nhất cảnh tâm chi địa, thông qua cảnh tâm chi địa lực lượng đến giảm bớt tử vong chi môn nội lực lượng. Mà nghe xong lời này, Lương Khâu đại sư thì là sắc mặt đại biến. Cảnh tâm chi địa, không phải muốn đi vào nơi đó mới được sao? Lương Khâu đại sư rất rõ ràng, minh kính hải bên trong có rất nhiều nguy hiểm địa phương, tử vong chi môn có thể tính làm thứ nhất. Nhưng nếu nói nguy hiểm nhất địa phương, chính là cảnh tâm chi địa, cái kia thậm chí là một cái, liền Lương Khâu đại sư, đều không thể đến địa phương. Không có cách nào a, ta đều đáp ứng ngươi, muốn giúp một tay tên tiểu tử này. Tiến vào cảnh tâm chi địa về sau, mặc dù có thể giảm bớt tử vong chi môn nội lực lượng, nhưng cùng lúc ta vậy lại bởi vậy mà trả giá đắt. Cái này đại giới chính là, ta hội bị vây ở cảnh tâm chi địa bên trong, đương nhiên ta hội nghĩ hết biện pháp xin nhờ trói buộc. Cho nên Lương Khâu, như bảy trong vòng 19 ngày, ta có thể còn sống trở về, vậy liền tốt nhất. Nhưng nếu là 79 ngày sau đó, ta vẫn chưa về lời nói, vậy liền để tiểu tử kia đi tìm ta. Chấm, nếu là tiểu tử kia lời nói, làm không tốt còn có thể cứu ta một mạng. Nhớ kỹ, 79 thiên làm hạn định, 79 thiên chi trước, đừng tới tìm ta. Chấm, 79 ngày sau đó, khụ khụ, thẳng nếu các ngươi có lương tâm lời nói, liền gọi tiểu tử kia tới cứu ta. Nói xong, sóng nước phóng lên tận trời, vị kia họ Chu lão giả, đã là tiến vào minh kính hải, đồng thời thẳng tắp xâm nhập thẳng đến minh kính hải chỗ sâu nhất mà đi. Mà lúc này, Lương Khâu đại sư trên mặt thì là hiện đầy vẻ xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đi địa phương khác còn tốt thế nhưng là cảnh tâm chi địa, làm không tốt vị lão giả kia thật sẽ chết. Hắn mặc dù không hy vọng Sở Phong chết nhưng lại càng không hy vọng hắn vị lão hữu kia, bởi vì cứu Sở Phong mà chết. Đồng thời, hắn vậy đem 79 thiên cái số này, một mực ghi tạc trong lòng. Sở Phong cũng không biết bên ngoài đã phát sinh sự tình. Sở Phong bị cái kia mạch nước ngầm lực lượng tra tấn, mất đi ý thức quên đi thời gian. Mà không biết qua bao lâu, Sở Phong ý thức bắt đầu khôi phục, Sở Phong có thể cảm giác được cái kia tra tấn hắn lực lượng vậy mà biến mất. Đồng thời, vẫn là triệt để biến mất. Sở Phong mở hai mắt ra, phát hiện chính mình còn tại minh kính hải bên trong, đỉnh đầu cùng dưới chân, vẫn là cái kia không thể phá vỡ nham thạch. Mà Sở Hiên chính pháp còn tại bên cạnh mình, mà bàn tay của mình, vẫn nắm thật chặt Sở Hiên chính pháp cánh tay trái, thậm chí Sở Phong còn tại liên tục không ngừng, hướng Sở Hiên chính pháp thân thể quán thâu lực lượng, tựa hồ tại mình mất đi ý thức thời điểm, vậy không có đình chỉ qua đối Sở Hiên chính pháp bảo hộ. Nhưng tận quản hết thảy đều rất bình thường, nhưng minh kính hải lại không bình thường. Không chỉ có minh kính hải bên trong, cái kia tra tấn bọn hắn mạch nước ngầm biến mất, mãnh liệt thủy triều cũng không thấy. Lúc này minh kính hải, liền như là mặt biển như thế bình tĩnh có chút quỷ dị. Ông, bỗng nhiên, minh kính hải bên trong, xuất hiện một đạo khí tức. Khí tức kia phi thường thần thánh đến Sở Phong vì đó tâm động. Hết sạch quẩn, mảnh này minh kính hải bên trong, đã mất đi cái kia có thể đủ đối Sở Phong tạo thành tổn thương mạch nước ngầm. Thế nhưng là cái này Minh Kính Hải bên trong, Sở Phong thiên nhãn như cũ không có có hiệu quả. Bởi vậy, Sở Phong không cách nào quan sát khí tức kia nơi phát ra, muốn tìm tòi hư thực chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Mà đi về phía trước một khoảng cách về sau, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, phía dưới ngăn trở mình nham thạch vậy mà biến mất một khối lớn. Phía dưới, cũng vẫn là nước biển, sâu không thấy đáy nước biển một mảnh đen kịt. Thế nhưng, Sở Phong phi thường rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn tìm lối ra thời điểm, rõ ràng đi qua nơi này. Lúc kia, nơi này chính là hoàn chỉnh nham thạch, căn bản vốn không cất ở đây phiến sâu không thấy đáy nước biển. Sở Phong trong lúc mơ hồ cảm thấy, vấn đề này cực kỳ không bình thường, nhất định có kỳ quặc. Thế nhưng là khí tức kia quá thần thánh, thật giống như một loại triệu hoán bình thường, để Sở Phong không cách nào kháng cự. Tiền bối, lần này đi không biết cắt hung, không thể mang ngài đi về phía trước. Sở Phong đem Sở Hiên chính pháp đặt ở trên mặt đá, đồng thời lưu lại tờ giấy, cáo chi Sở Hiên chính pháp, không cần loạn đi, ở chỗ này chờ đãi hắn. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì trong này là tại quá lớn, mà Sở Phong các loại quan sát thủ đoạn cũng là vô hiệu. Sở Phong sợ hãi Sở Hiên chính pháp thức tỉnh về sau, đi tìm kiếm mình, từ đó tẩu tán. Lưu trữ tốt đầu về sau, Sở Phong cũng không có trực tiếp tiến vào cái kia trong vùng biển. Sở Phong không biết phía dưới có tồn tại hay không hung hiểm, vì để phòng Sở Hiên chính pháp theo tới, Sở Phong bố trí một đạo ẩn tàng trận pháp. Sở Phong tòa trận pháp này, không chỉ có thể đem cái kia hải vực cửa vào ẩn tàng, đồng thời vậy đem cái kia thần thánh khí tức phong tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tốt đây hết thảy về sau, Sở Phong mới tiến vào cái kia trong vùng biển. Sở Phong càng là hạ lặn, cái kia thần thánh khí tức càng mạnh. Mới đầu một mảnh đen kịt thế nhưng là dần dần, phía dưới vậy mà xuất hiện ánh sáng. Quang mang kia càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng phía dưới đúng là đèn đuốc sáng trưng. Mà Sở Phong có thể nhìn thấy, cái kia lóa mắt ngân sắc quang mang, đến từ một kiện binh khí. Kiện binh khí này, toàn thân ngân sắc, dài đến 13 mét. M, đó là một thanh chiến kích. Không có đặc thù hình thái, nhìn qua cực kỳ phổ thông, thế nhưng là nó phát tán khí tức lại là không gì sánh kịp. Nhìn không ra cái kia là cấp bậc gì binh khí, bởi vì nó đặt ở chỗ đó, nó căn bản cũng không giống như là binh khí. Thân ở khoảng cách này, Sở Phong có thể cảm nhận được khí tức kia không chỉ có là thần thánh đơn giản như vậy, càng là ngoài ta còn ai, đánh đâu thắng đó. Cái kia chính là chân chính vương giả chi khí, nó không chỉ là trong binh khí vương giả, càng là nơi đây vương giả, là giữa thiên địa vương giả. Hẳn là, đây là truyền thuyết kia bên trong, đấu thần chi kích. Nhìn thấy phía dưới hết thảy, Sở Phong trong lòng ý nghĩ đầu tiên, liền là đây là Minh Kính Hải chí bảo, đấu thần chi kích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.